Dương Lăng thập phần kinh ngạc, không khỏi hỏi lẽ nào Bạch Dật Phi cũng không có tế luyện đồ này. Trảm tiên Bạch Dật Phi mới được lục tiên đồ không lâu, hắn không có can đảm phá trận. Dương Lăng cười khổ, nếu như ngay cả ngũ phẩm linh đài Bạch Dật Phi cũng không dám phá trận, mình lại có nắm chặt không? Hắn ánh mắt nhìn thẳng lão giả. Lập tức từ trong kim quang nhiếp ra trảm tiên phi đao. Hỏi xem ra ngươi mới là chân chính trảm tiên phi đao. Dương Lăng từ lúc được trảm tiên phi đao, vẫn chưa tế luyện, cũng không có sử dụng qua. Ngay từ đầu, Dương Lăng đã hoài nghi trảm tiên phi đao trong tay cũng không phải là chính phẩm, hôm nay mới được chứng thực. Lão giả liếc mắt nhìn trảm tiên phi đao trong tay Dương Lăng. Khinh thường nói chính là thượng phẩm đạo khí. Cũng có tư cách xưng là trảm tiên phi đao sao? Hắn tay phải một trảo. Trảm tiên phi đao trong tay Dương Lăng hóa thành bột mịn. Một kiện thượng phẩm đạo khí cứ như thế bị hủy đi. Dương Lăng thần sắc như thường vỗ vỗ tay. Thản nhiên nói ta hẳn là sớm nghĩ đến. Trảm tiên phi đao không có khả năng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Nó chí ít là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hắn lại liếc mắt quan sát lão giả còn kém một chút, ngươi là có thể trở thành tiên khí. Lão giả trước mặt mới là chân chính khí linh trảm tiên phi đao, mà hắn cương nhiên lại ở trong lục tiên đồ. Dương Lăng, y theo quy tắc, ngươi nếu có thể vượt qua trận này, ta liền phụng ngươi làm chủ trảm tiên phi đao nói. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Rất hiển nhiên. Mục đích lục tiên đồ lúc này tuyệt không chỉ có là vì sát nhân. Tự hồ là để tuyển chọn chủ nhân hợp cát. Mà muốn có lục tiên đồ, nhất định phải thông qua toàn bộ trận thức trảm tiên phi đao. Chỉ là trận thứ nhất mà thôi. Trong đạo thai, có một đoàn quang hoa hơi chợt lóe. Dương Lăng vận đạo nhắc nhở. Hôm nay tuy rằng đại hung, nhưng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Nếu vô pháp đào tẩu, chỉ có thể toàn lực phá trận. A Dương Lăng nghĩ thông suốt điểm này. Thản nhiên nói. Như vậy, các hạ có thể bắt đầu rồi. Trảm tiên phi đao lại nói trước khi giết ngươi, phải như lệ trước nói cho ngươi quy tắc. Dương Lăng gật đầu mời nói. Lão giả này nói lúc trảm tiên phi đao bắt đầu đỉnh núi băng tuyết toàn bộ hòa tan. Mà ngươi còn có thể sống sót. Ta sẽ trở thành người hầu của ngươi. Dứt lời. Hắn thân thủ hướng lên trời chỉ một cái. Đông thiên mặt trời hỏa hồng. Bỗng nhiên phát sinh cường quang. Chiếu xạ trên tuyết phong. Trong nháy mắt trên sơn phong tuyết động bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Trảm tiên trận phi đao tỏa thần trảm tiên trước khi bay lên lạnh lùng phun ra thanh âm. Dương Lăng mắt thấy tuyết động hòa tan tốc độ nhanh như vậy. Hắn không chỉ có không vui. Trái lại trong lòng lại trầm xuống thầm nghĩ trận này rất là hung hiểm nếu không thời gian công kích sẽ không ngắn như thế. Vì thế Dương Lăng vừa nghe bắt đầu, lập tức tiến nhập trạng thái đề phòng. Trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh lão giả, thay vào đó là một đạo hư ảnh. Khi đầu tiên mắt Dương Lăng thấy hư ảnh này thì trong lòng rét lạnh. Hư ảnh này là cái mặt nạ như mặt người, thập phần thô ráp giản đơn. Nó chỉ có hai con mắt đó chói, hé ra cái miệng cong cong, một cái mũi như củ tỏi. Ngoài ra, giữa hai mắt có một mai tử điểm. Nó là giản đơn như vậy, tựa như bức họa tiểu hài nhi, giản đơn mà ngốc nơn. Gơm, e, cơm, hơn. Thế nhưng vẽ giản đơn này từ nét phát thảo vẽ vòng quanh khuôn mặt lại khiến Dương Lăng thất kinh. Bởi vì mặt này vừa xuất hiện, lập tức có một cổ sát khí phát thiên cái địa bước qua Dương Lăng. Một cổ lực lượng không hiểu phong duệ sắc bén. từ bốn phương tám hướng đại lực xé rách. Dương Lăng gia như cuộn sóng phập phồng bất định. Bộ vị chóp mũi nhỏ ra một chuỗi huyết châu chảy máu mũi he he he nơn. Dương! Cái sát na này, hắn thần tình hoảng hốt nhẹ. Nhưng vào lúc này, một đôi con ngươi giận dữ của hư tượng bỗng nhiên sáng ngời. Dương Lăng đạo thai tùy theo căng thẳng. Chợt nghe bức họa bỗng nhiên thét một tiếng chói tai. Như tiếng mèo. Thê lương âm u. Trong cặp hồng mắt kia, như thiểm điện bắn ra hai đạo hồng quang. Nhỏ như sợi tóc. Đánh vào trên đạo thai Dương Lăng. Đạo thai chấn động. Dương Lăng hoảng sợ phát hiện. Nguyên anh mình đã bị hai đạo hồng quang này gắt gao tỏa định. Thân thể cũng cứng lại rồi. Đạo thai bị người ta tỏa trụ. Dương Lăng vô pháp thi triển đạo thuật. Nhưng hắn có chân nhân chi khu. Thân thể đã thông 23 trọng kinh lạc. Phá cho ta Dương Lăng cuồng quát một tiếng. Chân lực trong sát na ngưng tụ một điểm. Hung hăng hướng trên hồng quang trảm một cái. Chỉ nghe băng một thanh âm vang lên. Hắn nhất thời thấy thân thể nhẹ đi. Bỏ qua ánh mắt tỏa định của trảm tiên phi đao rồi. Vừa tự do, Dương Lăng lập tức thi triển trong vô sinh đạo mịch sinh bộ. Vô sinh sát đạo, vốn là sát phạt chi đạo. Diệt sạch tất cả sinh cơ. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong vô sinh đạo diễn sinh thành mịch sinh bộ mới có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Dương Lăng hóa thành một đạo quan ảnh. Một phần nghìn sát na lóe ra hơn trăm lần. Cùng lúc đó, một đạo tử mang tự trong tử điểm ánh mắt bắn nhanh ra, dán Dương Lăng xuyên qua cái trán. Dương Lăng trong lòng hoảng sợ. Mới vừa rồi từ khi vận chuyển chân lực, đến thi triển mịch sinh bơm phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng dù vậy, mới vừa rồi cũng là như sợi tóc mà thôi. Lợi hại đây mới là chân chính trảm tiên phi đao, có năng lực trảm tiên sát thần. Tử mang này là một cái vòng tròn hình cung, lần thứ hai phản hồi điểm trúng tử điểm. Bức họa mặt người này bỗng nhiên miệng phun ra lời nói đao tốt tăng lên gấp 10 lần. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, đề thăng lên 10 lần. Thậm chí không có thời gian kinh ngạc, đạo thai hắn căng thẳng, lần thứ hai bị lưỡng đạo hồng quang bắt. Dương Lăng đã có kinh nghiệm. Từ lâu đem chân lực ngưng tụ quanh thân. Hồng quang vừa đến. Hắn lập tức dùng chân lực chặt đứt hồng tuyến. Băng sau đó lần thứ hai thi triển mịch sinh bộ. Hưu, tử quan hầu như cùng Dương Lăng song song. Kề sát đi qua da đầu Dương Lăng. Với tốc độ này quả nhiên so với lần trước nhanh hơn thập bội. Hắn cảm giác da đầu mát lạnh, đưa tay rờ, liền có bụm tóc rớt xuống, rơi lả tả trong gió. Tử quan cuộn qua một vòng, vẫn như cũ tàn nhập tử điểm. Dương Lăng âm thầm thấy may mắn, nếu là lần đầu tiên liền dùng đao tốt bực này, hắn lúc này đã phơi thây tại chỗ. Bởi vì lần thứ hai, Dương Lăng sớm ngưng tụ ra chân lực, lúc này mới đoạt được một đường sinh cơ. Đao tốt đề thăng gấp trăm lần. Dương Lăng thân thể cứng đờ, lúc này đây không có né tránh. Mà là nhiếp xuất binh thai che ở trước người. Hưu, đinh. Một tiếng vang nhỏ. Đã có một cổ đại lực truyền đến. Dương Lăng bị chấn đến ngồi phịch dưới đất. Nhưng hắn lập tức đứng lên. Mới vừa cản lại cũng không dễ dàng. Hắn muốn biết trảm tiên phi đao trảm tới đâu. Cái ngăn trận này đồng dạng là đang tìm kiếm một đường sinh cơ. Nếu là một người khác liền vô pháp làm được. May mà binh thai cũng đủ cường hãn. Bị ánh đao va chạm. Vẫn chưa tổn hại. Dương Lăng thậm chí cảm giác được. Trong binh thai cùng hắn huyết mạch tương liên. Truyền ra thao thao tức giận. Hiển nhiên, Vinh Thai đã bị Trảm Tiên Phi đao chọc giận. Đáng tiếc nó lúc này chưa xuất thế, nên không thể đánh một trận. Công kiếp tiếp theo, chẳng lẽ là tốc độ nghìn lần? Dương Lăng thầm than một tiếng. Như quả thật là như vậy. Dù một đường sinh cơ cũng không có, hắn cũng sẽ bị phi đao chém giết. Tử Mang phản hồi, Trảm Tiên Phi đao lạnh lùng nói: phi đao truy hình. Tỏa hồn truy hình, Dương Lăng da đầu tê rần, lập tức cuồng thôi chân lực. Hắn quanh thân chân lực đã tốc độ cực nhanh xoay tròn cắt nát. Cảnh này khiến không gian chung quanh thậm chí xuất hiện dấu hiệu hơi bị xé rách. Băng băng băng. Nhẹ nhẹ từng sợi lực lượng hủy dị hướng Dương Lăng cuốn lấy. Đều bị chân lực Dương Lăng điên cuồng cắt nát chặt đứt. Thân hình hóa thành một đoàn quang vụ. Không ngừng né tránh. Hưu. Tử quang xẹp qua vai Dương Lăng. Nhất thời xé rách da thịt, lôi ra một dòng huyết vụ. Đao tốt đề thăng thập bội muốn chết, thanh âm lần thứ hai vang lên. Dương Lăng lại mỉm cười. Không chút nào khẩn trương. Thanh âm Trảm Tiên Phi đao vang lên, tuyết đã toàn bộ hòa tan. Dương Lăng phơ trận. Nguyên lai lúc liên tiếp né tránh bốn lần công kích, tuyết đã hòa tan. Lão giả lần thứ hai xuất hiện. Vẻ mặt của hắn vẫn đang lạnh lùng. Ngươi thắng, ngày sau Trảm Tiên phụng ngươi làm chủ. Dứt lời, lão giả hóa thành một đoàn thanh quang. Bằng nắm tay, trong thanh quang có một đoàn sát khí toát ra, dường như thiểm điện. Đoàn sát khí này mơ hồ dáng dấp cái mặt quá dị. Cái dạng này khiến Dương Lăng nhớ tới 12 vẻ mặt của Thiên Chú Thần Tôn. Không khỏi nghĩ đến lẽ nào 12 vẻ mặt cùng Trảm Tiên Phi Đao có liên quan, nhưng hắn lập tức phủ định cái ý nghĩ này. Được Trảm Tiên Phi Đao, Dương Lăng trong lòng vui mừng. Song song cũng thật dài thở vào nhẹ nhõm. Lập tức thi triển nhất niệm hóa bảo bí quyết. Tế luyện Trảm Tiên Phi Đao. Nhất thời, hắn trong tai vang lên Trảm Tiên cảnh cáo: chủ nhân, kế tiếp là tam sát trận, xin cẩn thận lưu ý. Trảm Tiên Phi Đao tiếng nói vừa dứt, trước mắt quang cảnh biến đổi, đã đặt mình trong một chỗ hoang mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 473 Vô Lượng Linh Sa. Dương Lăng có thể bay trên trời độn xuống đất, tự nhiên cũng đi qua sa mạc, nhưng sa mạc trước mặt lại khiến hắn nhíu mày. Phóng nhãn nhìn lại, trong mắt tất cả đều là cồn cát huyết hồng, vô số hầm cát, mỗi hai cát đều bằng hạt gạo. Trong thiên địa một mảnh an tĩnh, không gió, cũng không có ánh dương quang, chỉ vô biên vô hạn hồng sắc cồn cát. Chúng nó liên miên phập phồng, chẳng biết tận tới nơi nào. Bầu trời đỏ sẫm như máu, phập phình ba đóa quái vân. Một đóa mây là màu đỏ, một đóa mây là màu xanh, một đóa khác thì ba đóa mây này che gần hết bầu trời. Một tia khí tức hủy dị từ trong đám mây lộ ra, làm cho cảm giác phản phất như những con độc xà rắc ngang đỉnh đầu. Tùy thời phệ dạo xuống, Dương Lăng thần thức đảo qua, biết trong mây có dấu người chủ trận, liền ngửa đầu cười hỏi: đây là huyết sa trận. Đám mây một trận rung động, ba tiếng hừ lạnh nhất tề phát sinh. Thanh âm nhọn hoắt xuyên thấu qua tầng mây, xoáy vào trong tai Dương Lăng, khiến đầu hắn một trận nổ vang. Dương Lăng sắc mặt bất biến, lạnh lùng đứng yên. Bỗng nhiên gió nổi lên, một đám mây đỏ trên bầu trời trong giây lát hướng bốn phương tám hướng trải dài ra, cho đến khi bao phủ toàn bộ bầu trời. Từng đạo trường hồng sắc như điện xạ ở trong tầng mây liên tục lóe ra, dày đặc, Tại trong một tiếng răng rắc nổ vang, khắp bầu trời mây đỏ hóa thành hàng tỷ mảnh nhỏ, bay lả tả rơi xuống. Thật đồ sộ. Nhưng Dương Lăng lại không quan tâm mà xem xét. Bởi vì hắn thấy thật rõ ràng. Những mảnh nhỏ này là những mảnh đao nhận. Gió càng nhanh trong tầm mây truyền ra thanh âm hồn hậu cuồn cuộn như sấm, ngắn gọn mà có lực. Sát! Trong dư âm của tiếng sát, hàng tỷ hồng sắc đao nhận biến thành vô số hồng sắc thiểm điện, xoay tròn như thiết cát, dày đặc như hoàng trận, thế không thể đỡ được. Hướng Dương Lăng dạo sát qua, đao quang mở ra khí lưu, phát sinh tiếng hư hư, vô số thanh âm chồng chất lên cùng một chỗ, dường như sét đánh vậy. Hồng sắc đao nhận xuất hiện trong nháy mắt. Dương Lăng liền nghĩ tới biện pháp ứng đối. Đạo thai chấn động, một cổ kiếm ý tràn ngập đi ra. Bát quái tâm ý kiếm hóa thành 3.000 đạo kiếm quang, kết thành hình một cái vòng tròn bạc lượng quang tráo, khẩn khẩn bảo vệ Dương Lăng. Phi nhận vừa tới gần, Dương Lăng quát nhẹ một tiếng, bát quái tâm ý kiếm cấp tốc chấn động. Mỗi một cái sát na rung động hơn 10 vạn lần. Bát quái tâm ý đạo kiếm, kiếm quang đều là do 3 loại chân kim ngưng tụ, sắc bén vô song. Hồng sắc quang nhận này, một khi tới gần, đều bị băng tóe. Leng keng leng keng, mơ thanh kim thiết vang lên không ngừng, hàng tỷ đao nhận không thể gây thương tổn được Dương Lăng mảy may. Lúc này ở chỗ sâu trong tầng mây, một gã tóc hồng hồng diện quái nhân hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo hồng quang. Hồng quang này thấy gió hóa lớn lên, hóa thành hàng tỷ đạo lưu quang, đều bắn vào không trung trong hàng vạn hàng nghìn phi đao. Trên mặt phi nhận này, hồng quang cuồng thiểm vài cái, bỗng nhiên đều mãnh liệt xoay tròn lên, đem bầu trời dạo đến gió nổi lên như nước thủy triều. Những đao nhận này không hề tán loạn, trái lại hợp quy tắc mà xếp thành 9 hàng dài, xoay tròn hướng Dương Lăng đè xuống. 9 đạo đao long trên đầu đè xuống. Dương Lăng quát lạnh một tiếng, bát quái tâm ý kiếm xoay ngược lên, biến hóa thành 3 lá quan nhận, như thiểm điện dạo sát qua. Lên keng đinh, 9 đạo đao long điên cuồng trảm kích xuống, phát sinh âm hưởng vừa dày vừa sắc bén. Dương Lăng cả người trầm xuống, cảm giác 9 cổ đại lực kinh khủng áp bách xuống, hai chân hắn dần dần quỵ xuống. Hồng sắc đao nhận dày đặc công kích tạo thành áp lực đã vượt lên trên 10 vạn đấu, vẫn không ngừng tăng lên. Phi nhận này không biết là vật gì, trình độ cứng rắn gần với kiếm quang của Dương Lăng. Hơn nữa vô số phi nhận đều là vừa chạm liền bay đi, bay tới phía đuôi của đao long, rồi tiếp tục luân phiên công kích. Từ bên ngoài nhìn qua, có thể thấy được 9 đạo xích long đang xoay quanh Dương Lăng. Mặt đất như bị cương phong thổi trúng, khắp bầu trời kích xạ. Dương Lăng đang lo đối phó, thì ở chỗ sâu trong lục vân, một lục phát nam tử dáng dấp trung niên nói thầm: lão hồng chơi còn chưa xong, bao giờ mới đến phiên ta xuất thủ a? Ở chỗ sâu trong hoàng vân, một nữ tử nga mi tú mục, thân khoác hoàng sam, sắc mặt hơi vàng, lạnh lùng nói: người này kiếm thuật bất phàm, không thể khinh thường. Dương Lăng thấy đao long này càng ngày càng mạnh ác, áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng lạnh lùng không xong. Nếu cứ như vậy tiếp tục, cho dù không bị chém giết, cũng phải mệt chết mất. Lúc này, binh thai chấn động. Dương Lăng cảm thấy trong binh thai truyền đến một tia tức giận. đại thể thấy chủ nhân bị công kích. Thân là chân binh nó cũng không có trợ chiến được. Tiếp đó một màn xảy ra khiến Dương Lăng giật mình. Binh thai hóa thành một đạo lưu quang năm màu. Hóa thành một bộ khôi giáp ca. Hơn. A. Nơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng bảo hộ kín không có kẻ hở. Dương Lăng trong lòng mừng rỡ. Ha ha cười nói ngươi thật thông minh, lập tức thu lại kiếm quang. Bát quái tâm ý kiếm ngưng tụ thành một cổ. Chỉ thấy một đạo tế tuyến bay lượn khắp bầu trời. Xoay tròn trường kích. Đến chỗ nào thì hồng sắc đao nhận tuyệt tuyệt vỡ vụn, văng tán lạc địa. Mà khi không có kiếm quang hộ thể, vô số quang nhận hung hăng hướng Dương Lăng chém vết qua. Đụng binh thai bảo vệ, phát sinh tiếng len ken dày đặc. Binh thai chủ yếu do ma gia chân đảm cấu thành, cứng rắn không gì sánh được. Hồng nhận ngay cả một vết tích cũng không có thể lưu lại, liền bị binh thai đánh văng ra. Hồng diện nhân hai mắt vừa mở, hừ một tiếng, người này có ý tứ a, cả người là trọng bảo. Hắn lần thứ hai phun ra một đạo hồng quang, vẫn như cũ bắn ra đao long. Khiến Dương Lăng giật mình chính là phá toái đao nhận này cư nhiên hợp hai làm một. Bất quá lúc này Dương Lăng có khôi giáp hộ thân, phân ra tâm lực, hai tay liên tục kết ấm, quát lên đại điên đảo thuật nhất thời. Trong phương viên nghìn dặm, tất cả đều điên điên đảo đảo. Hướng đông thành hướng tây, đi xuống thành đi lên. Nóng biến thành lạnh, lạnh biến thành nóng. Một phương thế giới này tuy rằng cấm chế sử dụng pháp khí, nhưng không cấm chế thi triển đạo thuật. Dương Lăng hỗn loạn đạo thuật hữu dị nhất, đại điên đạo thuật vừa ra, nhất thời khiến ba người trên bầu trời quá sợ hãi. Hàng tỷ hồng nhận bỗng nhiên như tự giết lẫn nhau, trong nháy mắt liền phá diệt rất nhiều. Trong mây, hồng diện đại hán kêu to một tiếng, hóa thành một vật rơi xuống. Dương Lăng nhìn lên, nguyên lai là một thanh hồng sắc phi đao. Dương Lăng đem phi đao cầm trong tay, lập tức cảm giác một cổ khí rất hung lệ từ trên thân phi đao truyền đến. Mãnh ác phi thường. Hắn cả kinh, thiếu chút nữa đem đao vứt đi. Trong phi đao một thanh âm rít gào lên, đây là cái đạo thuật chó má gì? Xui quá mạng. Dương Lăng cười nói nguyên lai là kiện tuyệt phẩm đạo khí, tiện tay thu nhập trong kim quang. Hồng sắc phi đao mới vừa rồi bị chính nó trảm thương, nhất thời nửa khắc không thể khôi phục, đơn giản bị Dương Lăng thu mất. Lúc này, trên không trung hai phiến mây luộc, hoàng song song ngay đầu đè xuống. Một cái nữ âm nói giao ra phi đao, sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Lăng biết người này cũng là một người trong chủ trận, cười lạnh nói muốn phi đao phải bằng bản lĩnh. Hoàng vân một trận cuồn cuộn, chỉ nghe oanh nhiên một tiếng, hoàng vân này cương nhiên bạo tạc ra, khắp bầu trời hoàng phong trải rộng khắp nơi, từng đạo cương phong từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất trống rỗng xuất hiện. Thanh âm nữ tử băng lãnh vang lên, ngươi nếu muốn chết vậy thì nếm thử mùi vị cửu thiên cương phong phân thây a. Gió càng lúc càng lớn. Đến chỗ nào thì trên mặt đất hồng sa hóa thành bột mịn, bị cuộn lên trên trời, có thể khiến cho thiên địa trở thành một màu sắc hồng hoàng. Dương Lăng không đợi cương phong thổi đến, nhánh lên biến mất không có hình bóng. Hắn đã dùng độn thuật dưới nền đất. Cương phong dù mãnh liệt, nhưng cũng đã thương không được hắn. không trung truyền đến thanh âm hỗn hển. Đáng ghét, hoàng sam nữ tử vẻ mặt tức giận, rồi lại không thể tránh được. Cửu thiên cương phong của nàng tuy rằng lợi hại, cũng không có thể thổi đến dưới nền đất. Mà lục diện nhân ha ha cười, để ta đối phó người này, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm lớn. Khắp bầu trời xuất hiện lục sắc dịch thể như mưa tầm tã rơi xuống, hóa thành đầy trời biết vũ. Huy huy sái sái đánh xuống. Lục sắc nước mưa vừa đụng mặt đất, đại địa xảy ra biến hóa kỳ dị. Nhẹ nhẹ từng sợi lục tuyến, nhỏ như sợi tóc, tầm tầm xuất hiện trên mặt đất, giống như từng đám chồi mọc ra trên mặt đất. Chúng nó phiêu phù trên không trung, một hồi tán ra như vân vụ, một hồi lại tụ thành một đoàn, luôn luôn thay đổi. Mà đa số lục ti này chui vào đất ngầm, thần tốc như là trên không trung vậy. Dương Lăng mới độn vào đất ngầm, đã cảm thấy quanh thân căng thẳng. Từng cái lục tuyến vừa nhô vừa nhuyễn, vừa nhỏ vừa dính, chậm rãi đưa hắn bao vây lại. Cả người không thể động đậy. Dương Lăng trong lòng kinh hãi, vận chân lực muốn tránh, muốn thoát thân. Hắn không tránh còn đo, vừa quàng quại, dây nhỏ này siết lại càng chặt, đau đến độ miệng Dương Lăng muốn méo xẹo. Chỉ chốc lát, tuyến tế này đã buộc chặt lại. Mặc cho Dương Lăng chân lực, đạo thuật luân phiên thi triển, cũng không có thể khiến nó buông lỏng. Đây là cái quyển gì vậy? Cư nhiên tà môn như vậy. Dương Lăng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể thoát khỏi lục ti quấn chặt. Lúc này, hắn đã bị bao vây từ đầu đến chân đến kín mít như một cái kén lớn. Mắt thấy cứ như vậy tiếp tục chắc phải bị tươi sống siết chết. Dương Lăng gọi ra đế tặc, lệnh nói diệt trừ người này. Đế tặc mỗi 10 năm có thể thi triển 2 lần đại cổ thuật, cách đây một lần thi triển đã qua vài chục năm rồi. Chỉ thấy hắn biến hóa thành hàng tỷ quan tuyến, thẩm thấu mà đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền chiếm lấy lục ti bao vây Dương Lăng. Lúc này lục diện nhân trong mây sắc mặt đại biến, kêu lên không tốt. Hoàng sam nữ tử ngạc nhiên nói chuyện gì. Lục diện nhân sắc mặt thê thảm, hốt nhiên đối nàng kia nói, hoàng cô, ngươi tự mình biết đi. Ngươi nói cái gì? Hoàng cô sợ hãi. Lục diện nhân thở dài một tiếng, quanh thân dần dần tím đen, hét thảm một tiếng, độc phát thân vong, hóa thành một con biết tạm thật lớn, cứng ngắc mà chết. Nguyên lai cổ quan của đế tạc am hiểu nhất là thủ đoạn sát nhân. Nói về cổ độc, không kém chút nào so với ba vị phu nhân của hắn. Hắn toàn lực mà làm, trong khoảnh khắc đã độc chết biết tạm. Hoàng cơn. Một tiếng sợ hãi, tức giận mà nói, đáng hận. Nàng vung tay áo, khắp bầu trời cát vàng đều rơi xuống, chớp mắt đã xếp thành vô số sa sơn. Dương Lăng nhìn thấy bất minh ý tưởng không hiểu, thầm nghĩ hạt cát cũng có thể giết người sao? Khi hạt cát càng lâu càng nhiều, trên mặt đất từng đống, nhưng vẫn cứ tăng lên. Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác được quanh thân trầm xuống, áp lực dần tăng. Nặng a, đây là cái hạt cát gì? Dương Lăng trong lòng giật mình. Trong mây hoàng sam nữ tử lạnh lùng nói, đây là vô lượng linh sa. Mỗi một hạt linh sa đều không thể nhìn ra, nhưng nặng đến 33.000 cân. Ngươi giết biết tàm, hôm nay hoàng cô ta nhất định không buông tha ngươi. Áp lực càng ngày càng nặng, Dương Lăng dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hắn cười lạnh một tiếng, quát lên, trảm tiên ở đâu? Vừa dứt lời, trước mặt hồng quang chợt lóe,

Đế Tà kêu lên ủy khuất lão gia không mở miệng. Tiểu nhân làm sao dám hỏi đến hắn lại hì hì cười. Kỳ thực việc này không khó. Giao cho tiểu nhân làm đi. Trên thực tế, Dương Lăng không phải không nghĩ tới mượn lực lượng Đế Tà. Chỉ bất quá cái Đế Tà này rất tà môn. Vạn nhất tạo thành đại họa. Nên Dương Lăng muốn thấy thật rõ ràng. Vì thế, hắn lúc này liền muốn hỏi cho rõ ràng, Đế Tà có đúng là có biện pháp linh hoạt an toàn. Dương Lăng mặt nghiêm lạnh, ngươi có cái biện pháp gì tỉ mỉ nói rõ ra. Đế Tà còn tưởng là Dương Lăng bị Bảo Bảo giận, muốn xuất ra cho hết giận. Trong ngực thầm kêu xui, nên nói hồi bẩm lão gia. Tiểu nhân thông hiểu một loại lưu ngôn cổ, dùng nó tìm người, bất quá lại tiện lợi nhất. Nói nghe thử, Dương Lăng hỏi. Loại lưu ngôn cổ này, chỉ cần hạ trên người một người, lưu một câu chuyện tỉ như nói Đế Tà. Ngày sau, nếu có người thứ hai ở trước mặt hắn nhắc tới hai chữ Đế Tà, cũng phải bị cổ quan truyền nhiễm. Như vậy một truyền hai, hai truyền bốn. Không bao lâu, toàn bộ Cửu Châu mọi người sẽ nhiễm loại lưu ngôn cổ này. Dương Lăng nghĩ rất kinh dị, như vậy mà nói, nó chẳng lẽ không phải giống như lời đồn đãi sao, trong một đêm sẽ truyền ra. Đúng vậy. Hơn nữa loại cổ này đối với người vô hại, chỉ bất quá có thể sưu tập được tin tức, có dùng nó không? Đế Tà nói. Dương Lăng tát một cái vào đầu nó, đánh cho Đế Tà này quái khiếu một tiếng. Ôm đầu khốn khổ lão gia, người sao lại còn muốn đánh tiểu nhân, hắc hắc cười cho ngươi một bài học. Ngày sau khi lão gia gặp phải nan đề, thì sớm bày mưu tính kế. Đế Tà vội vã nói vâng, lập tức Dương Lăng mang theo đế cổ trời nam biển bắc tản truyền lưu cổ. Truyền cổ trạm thứ nhất, tự nhiên là Cửu Châu. Để cho lưu ngôn cổ truyện được nhanh một chút, Dương Lăng tại trong Cửu Châu mấy nghìn cái địa phương hạ lưu ngôn cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 475 Lưỡng cực tự quan. Để cho lưu ngôn cổ truyền bá được cấp tốt, Dương Lăng lưu lại lời nói đầu là ta. Người Cửu Châu, người phàm ngay mặt nói ta, lập tức sẽ bị nhiễm lưu ngôn cổ. Loại phương pháp này truyền bá tốc độ cực nhanh, bất khả tư nghị. Bởi vì người người mở miệng hầu như đều phải nói chữ ta. Dương Lăng thi triển di quan đồ, đi tới Tứ Hải, Trung Nguyên Châu, Thiên Nguyên Châu, Đại Hoang Châu các nơi, cùng với Đại Hải Đảo, nơi nhân loại tụ cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, U, A. Một phen vất vả cực nhọc này, tiêu hao của Dương Lăng hết 3 tháng thời gian. Một ngày này, Đế Tà bỗng nhiên kêu lên lão gia, tìm được Hoàng Thạch. Hoàng Thạch chính là một trong 12 thiên tiên hóa thân. Dương Lăng không chút nào đình lại, căn cứ Đế Tà chỉ điểm, đi tìm Hoàng Thạch. Tiên gia độn thuật, ngay lập tức bay đi vạn dặm, rất nhanh bay đến một tiểu sơn thôn. Đế Tà đưa tay chỉ phía trước, Dương Lăng chỉ thấy một đám nông thất nhàn lai vô sự, đang tụ cùng một chỗ nói chuyện phím. Dương Lăng biến hóa thành một lão giả tiên phong đạo cốt, cười dài mà đến gần. Mắt thấy một vị tiên sư như thế đi tới, các nông phu vội vã đều đứng lên khách khí đối Dương Lăng chào hỏi. Dương Lăng chắp tay nói mấy vị lão đệ, bản chân nhân đi ngang nơi đây, muốn nghe tin tức một người. Một gã nông phu cúng quýt nói mời tiên sư nói, người nơi đây, chúng ta đều quen biết. Trong thôn, có một thiếu niên tên là Hoàng Thạch không? Dương Lăng hỏi. Các nông phu hai mặt nhìn nhau. Một người gật đầu. Bất đắc dĩ nói tiên sư. Hoàng thạch nhà ta đã bị một vị tiên sư khác tuyển chọn rồi. Sau đó hắn liếc mắt nhìn người chung quanh. Cười nói thế nào? Ta mới vừa nói hoàng thạch có tiên cốt. Các ngươi còn không tin. Đây không phải lại có tiên sư nghe tiếng mà đến sao? Dương Lăng trong lòng trầm xuống, vội hỏi hoàng thạch là hài tử của ngươi. Bị người nào dẫn đi vậy? Nông phu có vẻ rất đắc ý hoàng thạch là con trai thứ ba của ta. Ngày hôm trước đã được một vị tiên sư mang đi tu đạo. Vị tiên sư kia pháp lực vô biên, đạo hào từ quang, nói ngày sau còn có thể tiếp ta đi lên tiên sơn. Nguyên lai là từ quang đạo quân. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi, chẳng biết từ quang tiên sư này ở đâu? Nông phu gãi gãi đầu, nói rằng tiên sư nói hắn là tiên nhân từ cực động, chắc là ở tại từ cực động a. Dương Lăng ha hả cười, xem ra bản chân nhân vô duyên thu hoàng thạch làm đồ đệ, không quấy rối nữa, cáo từ. Lập tức chậm rãi xoay người, đi nhanh rời đi. Dương Lăng độn tới không trung, đế tà thở dài nói lão gia, chuyện xấu rồi, người đã bị đoạt đi rồi. Dương Lăng không cho là đúng, đi giành lại thôi, đi từ cực động. Cửu châu to lớn, ngang dọc rất rộng. Nhưng chỉ có hai cái địa phương có từ cực động. Hai vùng này ở vào hai cực cửu châu, phân biệt gọi là thượng từ cực động, ở vào phía bắc Bắc Hải. Một cái khác gọi là hạ từ cực động, ở vào phía nam Nam Hải. Dương Lăng đi địa phương thứ nhất là phía bắc Bắc Hải thượng từ cực động, hắn có di quan đồ trong nháy mắt liền tới. Phía bắc Bắc Hải, khí hậu giá lạnh. Nơi đây ngoài khơi kết một tầng băng thật dày. Trên mặt băng vũ khí đằng đằng, lãnh khí biêm cốt. Tuy rằng còn chưa tới từ cực động, thế nhưng Dương Lăng cảm giác được binh thai đã bị một cổ hấp lực thật lớn dẫn dắt. Liền mang nó thu vào trong kim quang. Lúc này mới dám độn tới từ cực động. Từ cực động này kỳ thực là một cái thiên khanh, cái hố thật lớn. Thiên khanh này ngang dọc nghìn dặm. Trong thiên khanh phun ra từ quang năm màu, thẳng tắp vọt lên hơn 10 vạn dặm, rồi rơi trở xuống trong hầm, hình thành một cái hình cung đẹp, lưu chuyển không ngừng. Đây là cực từ của cửu châu. Bất luận cái kim thiết gì đều phải bị thu hút. Vì thế Dương Lăng thấy trong hố lớn này chất đầy đủ loại kiểu dáng phi kiếm, pháp khí, tài liệu vân vân, đều là do tu sĩ đi qua nơi đây không giấu được vật kim thiết, kết quả bị từ quan hút lấy. Dương Lăng thử thí nghiệm, ngón tay bắn ra một đoàn bát quái tâm ý kiếm quang. Kiếm quang kia hốt nhiên bị trầm xuống, thiếu chút nữa thu không được, liền vội vã thu hồi. Thần thức trải ra, Dương Lăng giật mình phát hiện trong từ quang thần thức kéo dài 10 phần chậm chạp, còn không bằng phi độn tới đó. Liền triển khai thân hình, hóa thành nghìn vạn đạo lưu quang, tiến vào trong hố sâu tìm kiếm từ quang đạo quân. Khi Dương Lăng tiến nhập hố to, ở vị trí trung ương hố to, phía dưới một khối nham thạch lớn, hướng về phía trước có một cái động khẩu. Cái động khẩu này kéo dài lên trăm trượng hơn, bỗng nhiên mở rộng ra, tiến vào một gian thạch thất. Trong thạch thất, một trung niên đạo nhân mở mắt ra, phía sau hắn, ngồi xếp bằng một gã thiếu niên. Trung niên đạo nhân này khẽ nhíu mày, đối thiếu niên nói hoàng thạch, ngươi ở lại nơi đây, không thể ra ngoài. Dạ. Hoàng thạch liền gật đầu, Hắn vừa tới không bao lâu, cùng đạo nhân này còn chưa quen thuộc, có vài phần ý sợ hãi. Một đạo lưu quang lao ra thạch thất, bay tới không trung, hiện ra trung niên tu sĩ. Hắn quát lên: người tới là người phương nào? Phía dưới, Dương Lăng thu hồi độn thuật. Nghìn vạn đạo lưu quang hội tụ thành thân hình hắn. Thấy có người hiện thân, liền chậm rãi bay tới không trung. Cùng trung niên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, hỏi lại: ngươi lại là người phương nào? Bản đạo tôn Thái Huyền Môn Từ Quang. Đạo nhân lạnh lùng nói: đây là chỗ đạo tôn ta tìm tu, ngoại nhân không được đi vào. Dương Lăng nhất thời cười lạnh: từ cực động không phải sở hơn. U Vinh Quy Quy S Quy Quy U T Hơn A Y Huyền Môn cũng không phải tài sản riêng của Từ Quan ngươi. Bản nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người nào dám ngăn cản? Từ Quan đạo tôn quanh năm tìm tu, không nhìn ra được Dương Lăng. Hơn nữa hắn mới không lâu vừa ngưng tụ ra thần anh, thành tựu đạo tôn quả vị. Thấy Dương Lăng một người nho nhỏ nguyên cương đạo quân như thế cũng dám chống đối hắn, lập tức da mặt trầm xuống, liền trách mắng: ở đâu ra cuồng đồ. Từ Quan đạo tôn tay phải chỉ một cái, toàn bộ từ cực bên trong động Từ Quan trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái quyền đầu, hung hăng hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng thất kinh, nhìn ra đối phương đang thi triển lưỡng cơn. U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơn T U Vinh Quy Quy Quang Lưỡng cơn. U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơn T U Vinh Quy Quy Quang này có thể khống chế Từ Quan ngoại giới để đối địch. Hắn trong lòng niệm khẩu quyết, bỗng nhiên thi triển độn thuật, quay đầu bỏ chạy, trong miệng mắng Từ Quan lão nhi: ngày sau ta phải giết ngươi. Từ Quan đạo tôn hừ lạnh một tiếng, dẫm lên một đạo Từ Quan, đối với Dương Lăng đuổi theo không bỏ. Hai người ngay lập tức bay đi nghìn dặm. Hai người truy truy chạy chạy, chỉ khoảng nửa khắc chạy hơn 10 vạn dặm, rời xa phạm vi từ cực động. Phía trước Dương Lăng bỗng nhiên dừng lại. Từ Quan đạo tôn cũng lập tức định trụ thân hình, lãnh đạm nói: thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi không chết. Dương Lăng hắc hắc cười, bỗng nhiên quát lên: trảm tiên đâu rồi? Có đây. Một đạo hư ảnh xuất hiện, bức họa dường như cái mặt liền xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, chính là Trảm Tiên Phi Đao. Từ Quan đạo tôn đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên quát to: Trảm Tiên Phi Đao. Dương Lăng cười nói: không sai, Từ Quan đạo tôn, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Từ Quan đạo tôn ha ha cuồng tiếu: ngươi là đầu ngu có biết từ cực động khắc chế pháp khí, lại không biết bản đạo tôn lượng cực Từ Quan uy lực rất lớn. Dương Lăng vẻ mặt không cho là đúng: hãy bớt sàm ngôn đi, đón ta một đao, Trảm Tiên, động thủ. Trảm Tiên Phi Đao bắn ra hai đạo hồng tuyến, chiếu vào thần anh Từ Quan đạo tôn. Song song lại có một cổ lực lượng tỏa định thân hình Từ Quan đạo tôn, tỏa hồn, truy hình song song thi triển ra, lập tức nhất mạch tử mang bắn ra, giết tới Từ Quan. Quanh thân Từ Quan đạo tôn năm màu quan khí chấn động, cương nhiên đem hồng tuyến đánh gãy, cười nói: lưỡng cơn. U Vinh Q quy, quy, quy, quy, cơm, tê, u, vinh, quy, quy, quang, khắc chế tất cả vật kim thiết. Trảm tiên phi đao nhỏ bé này cũng không ngoại lệ. Bản đạo tôn chính đang cần lưỡng cực phi đao. Ngươi lại đưa lên tới cửa. Dương Lăng xuất ra trảm tiên phi đao. Một là muốn thử một lần uy lực phi đao này. Hai là muốn xem phản ứng từ quan đạo tôn. Nếu hắn đã đoán được trảm tiên phi đao, nói vậy trong tay chắc có thiên công đồ. Lưỡng cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quang. Quả nhiên từ quan đạo tôn lúc này mừng rỡ, lập tức muốn giết người đoạt bảo. Hắn đem lưỡng cực từ quan cuộn một cái, trảm tiên phi đao liền bị một cổ lực lượng bao vây lại. Sau đó mới đem từ quan biến ảo thành một đao nhận, hung hăng hướng Dương Lăng chém giết. Lưỡng cực quả nhiên hữu dị. Đạo tôn đồng cấp. Sợ rằng cực ít có người là đối thủ của hắn, Dương Lăng thầm giật mình. Lập tức hai tay kết ấn. Từ đỉnh đầu lao ra một đạo nguyên cương. Nguyên cương này tụ thành phù trận, phát ra kinh thiên sát khí. Cổ sát khí này trực tiếp đem lưỡng cực từ quan bước lui, căn bản không để tới gần 10 trượng chung quanh Dương Lăng. Vô sinh ấm từ quan đạo tôn là người biết hàng A, nhất thời kinh hô ra. Dương Lăng cười to nói, từ quan đạo tôn lưỡng cực từ quan có thể phá pháp khí kim thiết. Chẳng biết có thể hay không phá vô sinh ấm này của ta. Sát. Ca sát. Dương Lăng nguyên cương. Hóa thành nhất phương đại ấm. Mang theo vô cùng lôi điện. Hàng tỷ sát quan. Hung hăng hướng từ quan đạo tôn trấn áp xuống. Từ quan đạo tôn này coi như là kỳ tài trong tu hành, tu luyện lưỡng cực từ quan ít gặp được địch thủ. Nhưng lúc này đối mặt Dương Lăng 15 vạn đấu đạo lực, hắn chỉ có thể tuyển chọn tránh lui. Lưỡng cực từ quan bỏ chạy, từ quan đạo tôn trên người từ quan cuồng thiểm. Thân thể hóa thành một luồng từ quan. Cương nhiên tránh thoát vô sinh ấm tỏa định. Muốn đào tẩu. Còn muốn chạy. Ngươi đi được sao? Dương Lăng cuồng tiếu một tiếng. Tay phải hư không một trảo. Thi triển tỏa hình thuật. Ngạnh kháng định trụ từ quan đạo tôn. Trong nháy mắt đình lại này, đã khiến từ quan đạo tôn vạn kiếp bất phục. Oanh! Hung ác vô sinh ấm hung hăng trấn áp xuống tới. Quan khí điên cuồng dạo sát. Thoáng cái thần anh từ quan đạo tôn nát bấy. Hủy diệt thân thể hắn. Từ quan phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức Dương Lăng mi tâm quan hoa chợt lóe, đem từ quan đạo tôn này thu hút trong kim quan. Dương Lăng lạnh lùng nói, từ quan, ngươi muốn giết ta cướp đoạt trảm tiên phi đao. Hôm nay ta giết ngươi cướp đoạt lưỡng cực từ quan, ngươi có nói gì không? Từ quan đạo tôn thần anh đã tụ lại một chỗ, hắn vẻ mặt oán độc muốn được lưỡng cực từ quan. Đừng mơ tưởng, quanh thân hắn chấn động. Tự như muốn hủy diệt từ quan. Nhưng giật mình phát hiện. Kim quan đã thẩm thấu thần anh hắn. Hắn lúc này cái gì cũng làm không được. Dương Lăng không nói gì thêm nữa, kim quan xông lên, luyện hóa từ quan đạo tôn. Từ trong thần anh hắn, lấy ra trảm tiên phi đao, một đạo thiên công phù, còn có một đoàn thất thải quan hoa. Đó là lưỡng cực từ quan. Chu sát từ quan đạo tôn xong, Dương Lăng lần thứ hai tiến nhập từ cực động, rất nhanh tìm được hoàng thạc. Hoàng thạc mới có 14, 15 tuổi, hắn thấy Dương Lăng cái người xa lạ này tiến đến, giật mình hỏi ông là ai? Dương Lăng ôn hòa cười, ta là lão sư của ngươi, Hoàng Thạch, theo ta đi. Hoàng Thạch lại lắc đầu, sư tôn nói, muốn ta canh giữ ở nơi đây. Dương Lăng trong lòng khẽ động, biến hóa thành dáng dấp từ quan đạo tôn, cười nói đều là vi sư. Hoàng Thạch mở to hai mắt, sư tôn, nguyên lai là người. Dương Lăng lại khôi phục dung mạo vốn có không sai, vi sư vẫn biến hóa dung mạo, hôm nay muốn đưa ngươi đi một chỗ. Đơn giản liền đem Hoàng Thạch lừa vào nhất nguyên cảnh, Dương Lăng ngay sau đó ly khai lưỡng cực tự động. Địa phương có người ở Lưu Ngôn Cổ hôm nay đã bao trùm phạm vi 1/10 Cửu Châu. Chắc không bao lâu nữa, toàn bộ Cửu Châu đều phải bị Lưu Ngôn Cổ nhuộm khắp. Dương Lăng ly khai từ cực động, liền ở tại Bắc Hải tìm một chỗ yên lặng, khiến Bảo Bảo làm hộ pháp, bắt đầu tổ hợp trảm tiên hồ lô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 476 Kim Luân Tự. Hôm nay trảm tiên phi đao, lưỡng cực tự quan, ngũ hành hồ lô cùng với thiên công phù đều đã tới tay, đã có thể thành tựu trảm tiên hồ lô. Lúc này kim quang chấn động, 1700 thái cổ chân văn xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Ngày trước Dương Lăng tế luyện ngũ hành phiên thiên ấm thì từ trong chân văn tuyển chọn một mai chân văn chủ sát phạt, dung nhập trong ngũ hành phiên thiên ấm, có thể khiến cho ngũ hành phiên thiên ấm uy lực vô cùng lớn. Phật cản sát Phật, thần ngăn sát thần. Khi đó tu vi Dương Lăng quá yếu nhược, lúc này hắn kết thành đạo thai càng dễ lĩnh ngộ chân văn. Dương Lăng quyết định lần thứ hai từ trong chân văn chọn một ít, đem nó luyện nhập trong trảm tiên hồ lô, từ đó đề thăng uy lực. Thái cổ chân văn tổng cộng 1080 mai, thu phục trấn ma thun. Dương Lăng dùng hết 9 mai tế luyện ngũ hành phiên thiên ấm, Dương Lăng lại dùng một mai. Mà đối với đại bộ phận chân văn, Dương Lăng không thể hiểu được hết. Kim quang chậm rãi lưu động, kim quang ngưng tụ chân văn gom thành một đoàn, từng mai bay ra. Quá trình này thập phần chậm rãi. Mỗi khi có một chân văn bay qua, phải tiêu hao nửa canh giờ. Khi Dương Lăng đem hơn 1000 chân văn cảm ứng qua một lần, cũng đã gần 2 tháng thời gian trôi qua. Trong đó có 3 mai chân văn được Dương Lăng tuyển ra. Thông qua cảm ngộ, hắn cảm ứng được 3 mai chân văn này phân biệt đại biểu cho không gian tỏa định, sinh mệnh lạc ấm, cùng với không gian thiết cát. Dương Lăng tìm hiểu 3 mai chân văn này, lại tiêu hao thêm gần 1 tháng thời gian. Một ngày này, lòng bàn tay hắn đằng khởi một đoàn cương khí, ngưng tụ thành 3 mai chân văn. Trong kim quang, 3 mai chân văn lập tức biến mất trong minh minh, dung nhập nguyên thần Dương Lăng. Song song kim quang cuộn một cái, thiên công đồ trải ra, lưỡng cực tự quang, trảm tiên phi đao, ngũ hành hồ lô cùng với cương khí ngưng tụ của 3 mai chân văn cùng nhau đầu nhập trong đó. Ầm ầm long, trong thiên công đồ lôi hỏa bắn ra, vô cùng quang khí cùng cuộn biến hóa, 1/1000 một cái sát na phóng xạ ra hàng tỷ hào quang. Trong quang hoa, một ám kim sắc hồ lô xuất hiện. Phía trên hồ lô bắn ra một đoàn hào quang, trong hào quang hiện ra một đoàn hư ảnh. Hư ảnh này có 2 mắt, 1 mũi 1 tai, như có như không. Mắt lúc này bắn ra một đoàn kỳ quang, chiếu xạ mọi nơi, ngạnh kháng đem kim quang cũng bước lui một đường. Trảm tiên hồ lô vừa thành, Dương Lăng lập tức cùng nó có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Bằng vào ba mai chân văn, trảm tiên hồ lô này không cần tế luyện liền có thể sử dụng. Trong hồ lô cũng bắt đầu diễn biến địa hỏa phong thủy, câu thông dương cực thiên, mở ra động thiên. Động thiên này gọi là hồ lô động thiên, do một lớn một nhỏ hai cái động thiên liên tiếp mà thành. Mấy canh giờ sau, động thiên mở ra thành công, Dương Lăng đem trảm tiên hồ lô nhiếp ra kim quang, nâng trong lòng bàn tay. Bảo Bảo hiếu kỳ trên mặt đất quan kháng. Khi nàng nhìn thấy phía trên hồ lô bắn ra một đoàn hào quang, nhất thời tóc gáy đứng chổng ngược, cả kinh thối lui vài bước, sắc mặt trắng bệch. Dương Lăng vội vàng thu hồ lô lại, cười nói Bảo Bảo, nàng thấy pháp khí này thế nào? Bảo Bảo vừa mừng vừa sợ, hảo bảo bối chỉ là vật ấy quá hung, Bảo Bảo nhìn cũng sợ. Dương Lăng thở dài một tiếng, ta một mặt muốn đề thăng lực lượng của nó. Ngày trước khi vấn thiên viên mãn trong ngũ hành hồ lô ngũ hành tỏa hồn đại trận, liền từ hậu thiên cấm thăng tiên thiên, uy lực đại tăng. Hôm nay lại đem ba mai chân văn rót vào, uy lực của nó không biết đã đề thăng bao nhiêu lần. Vì thế hồ lô này hiện nay ngay cả ta cũng không có thể thi triển. Chỉ có đợi khí linh nó lớn lên mới có thể sử dụng. Bảo Bảo vẻ mặt đáng tiếc, như vậy hung vật này, sợ rằng trừ phi linh đài lực bằng không không thể chế ngự nó. Bất quá cũng không sao, phu quân trong tay pháp khí thật nhiều, không kém gì nó. Dương Lăng gật đầu, thu hồi trảm tiên hồ lô. Lúc này đế tài nói lão gia, ba ngày trước Linh Châu xuất hiện Đông Phương Vô Kỵ, chỉ vì lão gia tế luyện pháp khí, tiểu nhân không dám quấy nhiễu. Dương Lăng còn chưa có đi ngang qua Linh Châu, lúc này hắn tế luyện trảm tiên hồ lô xong, tâm tình tốt, cười nói Bảo Bảo, chúng ta không bằng đi Linh Châu một chút, xem một chút phong thái Phật môn tu sĩ. Bảo Bảo luôn luôn phu sướng phụ tùy, tự nhiên đáp ứng. Linh Châu diện tích cùng Cửu Châu kém không có mấy, ngang dọc 800 vạn dặm. Dương Lăng mượn vào di quan đồ, rất nhanh đi tới Linh Châu, chỗ vị trí Đông Phương Vô Kỵ. Nơi đây là một phiến hoa hải, đủ loại hoa tươi cạnh tranh nở ra, hương khí phát mũi. Trong hoa hải có một đường mòn, nối thẳng với tiểu lâu một bên hoa hải. Dương Lăng cùng Bảo Bảo vừa đi đến, đến trước đằng lâu, trên lầu lộ ra một gương mặt mỹ nhân, mỹ nhi loan loan, da thịt trắng noan như ngọc thạch. Nàng ấy rất là hiếu kỳ quan sát, liếc mắt nhìn Dương Lăng cùng Bảo Bảo, sau đó cười hỏi các ngươi tìm ai? Dương Lăng ha hả cười, chúng ta là tu sĩ đi ngang qua, muốn vào xin chén nước uống, nữ Bồ Tát có thể giúp không? Người Linh Châu đa số ăn chay niệm Phật, Dương Lăng nhập gia tùy tục, đã tự cho mình là người tu Phật. Thiếu nữ này điềm nhiên cười, được rồi, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát, nàng kéo váy hoa râm lên, bước xuống 10 bậc cấp, ta cầm một cái lãng hoa đi xuống. Trong lãng hoa có hai chén trà, lộ ra mùi thơm ngát. Dương Lăng cùng Bảo Bảo tạ ơn, tiếp nhận chén trà uống một ngụm, thuận miệng hỏi nữ Bồ Tát một mình ở đây sao? Thiếu nữ lắc đầu, một đệ đệ hắn đi Kim Luân tự nghe kinh rồi. A, nguyên lai lệnh đệ mến Phật, hắn tên gọi là gì? Dương Lăng hỏi. Hắn gọi Vô Kỵ, ta là Thanh Ảnh. Thiếu nữ thấy Dương Lăng uống hết trà, vội vã tiếp nhận lại chén, muốn đi pha thêm trà. Dương Lăng nói đa tạ nữ Bồ Tát, nước trà đã được rồi, nhưng chúng ta muốn đi Kim Luân tự dân hương. Chẳng biết nữ Bồ Tát có thể dẫn đường cho hai người ta không? thiếu nữ hơi thấy khó, nàng chưa kịp làm cơm cho đệ đệ, nếu như dẫn đường cho Dương Lăng cơm liền làm không được. Bất quá vừa nghĩ thoáng qua, nàng liền cười nói được rồi. Kim Luân tự vị trí hẻo lánh, không ai dẫn đường. Các ngươi thật tìm không được. Vòng qua đằng lâu, lại đi qua một mảnh hoa viên, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ. Ba người bay qua núi nhỏ, trước mặt đã xuất hiện ba con đường mòn gấp khúc, thiếu nữ đi lên con đường bên trái. Như vậy mà đi qua ba tòa núi nhỏ, mới đến trước một tòa cao phong.